cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 275, tiến vào phủ thượng quận. Không muốn học, Trạch Ca ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Giữa huynh đệ cảm tình sớm đã siêu việt thân tình. Biết truyền cho hắn nạp linh kinh cùng Sơn Hải kinh. Lại dẫn hắn đến bí cảnh tu luyện triệu trạch. Căn bản liền sẽ không nói dối. Tống Nhị Khải lập tức lắc đầu. Không ngừng khoát tay nói. Bởi vì hắn tu luyện Sơn Hải kinh đồng dạng có thể được thành đại đạo. Cần gì phải mạo hiểm nếm thử. Kia 10 phần nguy hiểm không thành thục công pháp đâu. Tên mập chết tiệt. Liền biết người không muốn mạo hiểm. Được rồi. Đến tương lai ta sáng chế hoàn chỉnh hệ thống về sau. Ngươi như muốn học mới truyền cho ngươi. Đến nỗi chữ vật túi sao? Huynh đệ chúng ta còn điểm cái gì ngươi ta? Một người một nửa, ngươi không có ý kiến đi. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch tiện tay cầm qua 3 cái chữ vật túi. Ra hiệu còn lại chính hắn giữ lại. Quay người hóa thành huyễn ảnh hướng rơi xuống bụi bặm cờ đen dọc đi. Bởi vì nhẫn xương bên trong tiểu hồ yêu liễu mị, hướng hắn truyền ra muốn kia cờ đen khát vọng, Triệu Trạch tất nhiên là muốn thỏa mãn nàng. Không có ý kiến, Trạch ca, ngươi quá đủ ý tứ, ngươi chính là hắn giết, chữ vật túi cũng là hắn nhặt không sai. Nhưng nếu là không có Triệu Trạch thần thức xung kích, chớ nói thu hoạch 6 cái chữ vật túi. Tùy tiện một cái trúc cơ kỳ liền có thể chơi chết hắn. Cho nên, mập mạp vui vẻ đáp lại lúc, hấp tấp đi vào huyết sắc trường đao, cùng với áo lam nữ tu, nam tử mặt ngựa đợi người trường kiếm vị trí, xoay người tất cả đều thu vào. Hảo đao a, đây thật là một cái hảo đao. A, không được, những cái kia thượng phẩm, trung phẩm phi kiếm. Tống Nhị Khải cũng không phải là quá mức để ý, bởi vì chính mình liền có 2 thanh thượng phẩm phi kiếm. Khâu lão ma huyết sắc trường đao phẩm tướng cực giai, mập mạp yêu thích không nỡ rời tay, chỉ là vừa mới thưởng thức mấy lần. Thử quán chú linh lực lạc ấn thần thức, một cỗ nồng đậm huyết sát khí tức liền thẳng đến trong đầu của hắn phóng đi. Dọa mập mạp quỷ kêu một tiếng. Vội vàng đem trường đao ném đi, toàn lực điều động tu vi chặt đứt liên hệ. Làm sao vậy? Thân ảnh chớp động, nắm lấy phá một cái động lớn cờ đen. Triệu Trạch trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn ân cần hỏi han. Đao này quá tà môn, vừa rồi ta thiếu chút nữa nói. Mập mạp vội vàng lòng vẫn còn sợ hãi điểm chỉ huyết sắc trường đao. Đem sự tình vừa rồi giải thích một phen. Huyết luyện chi bảo, có sát khí cũng là bình thường. Chờ ngươi tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ, hẳn là có thể sử dụng. Trước nhận lấy đi, Triệu Trạch trong tay có pháp bảo trường kiếm. Cũng không ham khâu lão ma huyết sắc trường đao. Vừa rồi càng là không có tác thủ hắn chữ vật túi. Đã mập mạp thích, liền cười nhạt một tiếng ra hiệu hắn đem trường đao thu hồi. Đến nỗi sử dụng huyết sắc trường đao về sau, hắn có thể hay không tâm tính đại biến trở thành cái thứ hai khâu lão ma. Điểm ấy Triệu Trạch ngược lại là không chút nào lo lắng. Bởi vì đao là chết, tại người xấu tay nó là hung khí, tại bản tính không xấu mập mạp trong tay, nó liền chỉ biết là một thanh chính nghĩa chi đao. Khi nói chuyện, Triệu Trạch phất tay lấy ra một viên chữa thương đan nuốt mà xuống. Lập tức tâm niệm vừa động kích phát tự lành dị năng. Tại mập mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Hắn bên ngoài cơ thể vết thương nhúc nhích. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Rất nhanh liền nói lắp thoát ly. Nếu không phải trước thời hạn phục dụng đan dược. Mập mạp nhất định sẽ cho là hắn tu có càng thêm thần kỳ bí pháp. Tốt, đi thôi, oanh một tiếng chân vỡ bên ngoài cơ thể áo quần lam lũ. Phất tay lấy ra một bộ đồ mới bào phủ thêm. Triệu Trạch nhìn thoáng qua sắp hoàn toàn sắc trời tối xuống. chào hỏi mập mạp hóa thành độn quang bay lên không đi xa. Không, to như vậy rừng rậm lập tức yên lặng lại. Sau đó không lâu, có một tiếng hét thảm phát ra. Kia là Triệu Trạch không có chém giết mơ màng tỉnh lại. Phát hiện chính mình đạo cơ bị hủy biến thành phàm nhân đại hán mặt vuông. Nhìn chung quanh máu tươi gãy chi, hắn trong lòng hối hận sợ hãi không ngừng bốc lên. Giống nhưng vào lúc này, có lẽ là ngửi được nơi này mùi huyết tinh. Từ xa mà đến gần vài tiếng hung thú giống to, làm hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng. Có đại lượng đan dược bổ sung linh lực. Ngày hôm sau giữa trưa, Triệu Trạch cùng mập mạp liền cách xa Tần gia phạm vi thế lực. Bay vào đến thuộc về trung tâm hoàng triều đại thương địa giới phủ thượng quận bên trong. Tốt mập mạp, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đem chiến lợi phẩm kiểm kê một chút. Xem chừng đã bay ra ngoài mấy ngàn dặm, vẫn luôn không có gặp được Từ Khiếu Thiên cùng Tần gia người. Cảm thấy đại định Triệu Trạch, chỉ về đằng trước thanh phong hướng Tống Nhị Khải cười nói. Cũng tốt. Mập mạp hết thảy thu hoạch 5 cái chữ vật túi, lúc trước chỉ lo lên đường, đều chưa kịp xem xét, nghe vậy tất nhiên là vui vẻ gật đầu. Hai người tốc độ bay rất nhanh, nói đùa gian đã đi tới tòa này thanh phong đỉnh. Mập mạp lập tức ngồi vào một khối trên núi đá, đem 5 cái chữ vật túi toàn bộ lấy ra, bắt đầu từng cái xung kích phía trên thần thức lạc ấn. Mị Nhi, ra đi, đây là ngươi muốn hắc hồn cờ, cần phải chủ nhân giúp ngươi luyện hóa. Tối hôm qua cầm tới bùa mặt phá một cái động lớn cờ đen. Lúc Triệu Trạch liền tìm kiếm xem rõ ràng bên trong hết thảy. Bị thương quỷ vương run lẩy bẩy, hơn phân nửa ác hồn hung thú tử vong. Giờ phút này đem tiểu hồ yêu gọi ra, hắn lấy ra cờ đen mở miệng cười nói. Vậy đa tạ chủ nhân, Liễu Nghị tu vi hiện tại rất yếu, tất nhiên là không đối phó được trúc cơ kỳ quỷ vương. Mị Tiếu một tiếng xem như ngầm thừa nhận xuống tới. Chủ nhân, ta phục, đừng diệt sát ta nguyện ý hiệu chung, muốn luyện hóa tổn hại cờ đen, chỉ cần thu phục khó đối phó nhất quỷ vương là được. Tối hôm qua thời khắc cuối cùng lựa chọn phản bội Khâu lão ma, đã nói lên gia hỏa này thần trí vẫn còn tồn tại. Triệu Trạch thôi động khống hồn khuyên tai ngọc, đối với hắn gieo xuống nô dịch lạc ấn về sau. Tâm niệm vừa động, quỷ vi liền run lẩy bẩy truyền âm cầu xin tha thứ. Mị Nhi mới là chủ nhân của ngươi, nếu là dám có nửa điểm ngỗ nghịch, lập tức xử tử. Triệu Trạch đem hắc hồn cờ đưa cho Liễu Mị, lạnh lùng phân phó nói. Không dám, tiểu không dám, này quỷ vương khi còn sống chính là một cái trúc cơ kỳ láo cá tu sĩ. Bị Khâu lão ma chém giết sau lẻn đi thần trí luyện cho chính mình dùng. Bất quá hắn có bí pháp mới đến lấy giữ lại thần trí mà đối đãi phản công báo thù. Triệu Trạch chém giết Khâu lão ma, lại đối hắn gieo nô dịch lạc ấn, tất nhiên là nghe lời răm rắp bảo đảm đi bảo đảm lại. Đa tạ chủ nhân, Liễu Mị muốn thu hoạch được hắc hồn cờ, là bởi vì nàng mượn nhờ cờ này tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Lần nữa nói tạ về sau, trực tiếp cầm phiên kỳ tiến vào nhẫn xương biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, một lát sau, mập mạp đã giải khai 2 cái chữ vật túi lạc ấn. Ngay tại vừa tra xét vật phẩm, vừa vui vẻ cười to. Đi qua tối hôm qua đen ăn đen một trận chiến, Triệu Trạch cũng thu 4 cái chữ vật túi, lại chủ nhân đều là trúc cơ sơ kỳ tán tu, muốn xóa đi những này ma quỷ thần thức lạc ấn còn không phải dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền đem hết thảy chữ vật túi đều tìm kiếm một lần. Đại hán mặt vuông đợi người chữ vật túi bên trong, chỉ có không đến 20000 hạ phẩm linh thạch. Không có trung phẩm, ngọc giản, đan bình, phù lục, pháp trận hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một ít. Bất quá nhưng không có siêu việt Sơn Hải Kinh đạo pháp. Thuật pháp cũng đều không có lạ thường. pháp trận càng là đê giai luyện khí kỳ, duy nhất có thể để cho Triệu Trạch tâm động hưng phấn. Cũng chỉ có cái kia hồ lô màu xanh. Ta đi, này hồ lô như thế nào khủng bố như vậy? Nó rốt cuộc là cảnh giới gì pháp bảo? Tối hôm qua từng gặp mặt chữ điền hán tử, tại bị trọng thương dùng này hồ lô suýt nữa diệt sát Khâu lão ma. Triệu Trạch rất là hiếu kỳ, nhưng khi hắn quan sát qua ngay tại nhanh chóng thu nạp thiên địa lực lượng hồ lô màu xanh, trên đó những cái kia không rõ ràng cho lắm phù văn, thử dùng thần thức tìm kiếm rót vào linh lực lúc, lập tức liền sắc mặt đại biến vội vàng dừng lại, bởi vì hắn thăm dò vào trong đó kia sợi thần thức, như bùn nghiêu vào biển biến mất không thấy gì nữa, mà hồ lô phát ra cường đại hấp lực, đúng là muốn đem trong cơ thể hắn hết thảy linh lực thôn phệ trống không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.